Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, hình thái thứ ba. Giống, chòm sư tử hướng lấy Diệp Sát tức giận gào thét, vết thương kia lại vào lúc này, toát ra khói đen, không cách nào khép lại, làm khói đen từ chòm sư tử miệng vết thương tuôn ra trong nháy mắt. Kia khép lại vết thương không cách nào mọc ra thịt mới. Lúc đầu đã cầm máu vết thương, lại bắt đầu lại từ đầu nhỏ xuống máu tươi. Nguyên rủa lực lượng, chòm sư tử cảm giác được rồi bất an, không ngừng gầm thét, nhờ vào đó để phát tiết lấy tâm tình của mình. Diệp Sát giơ kiếm nói, ta bỏ ra nhiều như vậy đại giới, nếu như không giết chết ngươi, kia ta thật không bằng lại tự sát một lần được rồi. Dùng một cái mạng, một lần phục sinh cơ hội, đem đổi lấy chòm sư tử thi thể. Kỳ thực cũng không tính mua bán lỗ vốn. Lấy chòm sư tử cường đại, nếu như cầm tới thi thể của nó, đối Diệp Sát mà nói đương nhiên cũng rất hữu dụng. Cái khác không nói, coi như dùng chòm sư tử huyết nhục đến cường hóa chính mình dưới tay dị chủng sinh vật, cũng có thể để những tên kia trở nên càng cường đại hơn, thậm chí là một lần nữa tiến hóa. Đồng giá giao đổi một mực là Diệp Sát thờ phụng pháp tắc một trong. Nếu như làm đến loại trình độ này vẫn vô pháp giết chết chòm sư tử, đối với Diệp Sát mà nói chính là to lớn thất bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đem nằm ngang kinh suốt hướng về phía trước chém rớt. Một đạo to lớn màu đen ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, hướng về chòm sư tử rơi đi. Đại địa rạn nứt, ánh kiếm lướt qua, phía trước mặt đất bị Diệp Sát mở ra. Cái kia đạo vết cắt thậm chí đạt đến sâu không thấy đáy trình độ, căn bản là không có cách nhìn thấy đáy. Giống, chòm sư tử lần nữa nâng quyền hướng về phía trước oanh ra. Nắm đấm cùng ánh kiếm đánh vào cùng một chỗ, màu đen ánh kiếm bị chòm sư tử ngạnh sinh sinh đập vỡ một mảnh. Tiếp lấy màu đen ánh kiếm sụp đổ, như là sóng biển đập xuống đồng dạng bao phủ rồi chòm sư tử thân thể. Phốp, lưỡi dao vào thịt âm thanh vang lên, chòm sư tử đánh nát rồi ánh kiếm, vì thế cũng bỏ ra đại giới. Chòm sư tử cánh tay phải bị ánh kiếm cho trực tiếp cắt xuống. Cánh tay rơi vào đất trên, bả vai miệng vết thương hiện ra khói đen. Bởi vì nguyên rủa lực lượng, chòm sư tử tái sinh năng lực không dùng được. Miệng vết thương cũng không biết mọc ra mới huyết nhục. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lần nữa tại chòm sư tử trước người biến mất. Lợi dụng quỷ ảnh bộ xuất hiện tại chòm sư tử phía sau. Phốp, kinh suốt đưa về đằng trước, trực tiếp từ chòm sư tử phía sau đâm vào đi vào. Xuyên qua rồi chòm sư tử thân thể, giống, chòm sư tử lên tiếng gào thét, nhưng lần này không phải là tức giận gào thét, mà là vô cùng thống khổ gào thét. Chòm sư tử máu tươi thuận lấy kinh suốt lưỡi kiếm chảy xuôi xuống tới. Nên kết thúc, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Đem lưỡi kiếm hướng về mặt bên kéo ngang, trực tiếp đem chòm sư tử thân eo đem cắt ra một nửa. Sau đó một cước đá vào chòm sư tử thân trên, đem chòm sư tử cho gạt ngã trên mặt đất. Diệp Sát hai tay cầm kiếm, cao cao giơ lên, chuẩn bị hướng về chòm sư tử đâm rơi. Cười lạnh nói, ta sẽ giết chết ngươi, sau đó nghênh đón tử vong. Nói rơi, Diệp Sát đem kinh suốt dùng sức hướng xuống đâm rơi, nhưng là leng keng, làm kinh suốt đâm trúng chòm sư tử cái trán trong nháy mắt. Nhưng không có như là Diệp Sát tưởng tượng bên trong như vậy. Một kích đem chòm sư tử đầu đâm xuyên, mang ra máu tươi hoặc óc cái gì. Chòm sư tử thân trên tựa hồ hiện lên chỗ một tầng sắt đen vậy kim loại sáng bóng. Mà Diệp Sát trong tay kinh suốt vậy mà không thể đâm xuyên chòm sư tử đầu. Giống, chòm sư tử lên tiếng gào thét, tiếp lấy cái kia vốn là liền rất thân thể khổng lồ lần nữa kéo dài, để chòm sư tử thoạt nhìn trở nên càng thêm hung ác. Đồng thời, kia màu vàng nhạt lông tóc, giờ phút này dần dần chuyển biến thành rồi màu đen, như là cương châm đồng dạng một cây dựng thẳng lên. Tại chòm sư tử thân trên những cái kia gai xương bên trong, có chất lỏng màu đen chảy xuôi mà qua, từ đầu khớp xương thẩm thấu ra, đem gai xương cho nhuộm thành rồi màu đen. Tại chòm sư tử giữa ngón tay, đột nhiên nứt ra lỗ hổng, một mai lăng hình kim loại đột nhiên nổi lên. Hình thái thứ ba, Diệp Sắt rốt cục hiểu được phát sinh ra cái gì. Hồi tưởng lại, giao đấu chòm bò cạp thời điểm, chòm bò cạp cũng có được 3 lần hình thái biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt liền không có tìm kiếm trí nhớ trở về nghĩ thời gian. Nồng đậm cảm giác nguy hiểm đột nhiên đập vào mặt, bởi vì chòm sư tử nắm đấm đã oanh đến đây. Cạch, chòm sư tử nắm đấm trực tiếp đập vào rồi kinh suốt trên, phát ra kịch liệt kim loại giao minh âm thanh. Diệp Sắt cảm giác được rồi lực lượng khổng lồ chính tại truyền đến. Bởi vì lực lượng đối kháng, kinh suốt cũng là không ngừng đang rung động lấy. Chòm sư tử lực lượng lần nữa lấy kinh khủng biên độ tăng trưởng. Nhưng là, Diệp Sắt miễn cưỡng có thể đỡ được. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt, chòm sư tử phía sau kia cây sư đuôi bỗng nhiên hướng về phía trước đong đưa. Phần đuôi kim loại đâm cầu dùng sức đập trúng Diệp Sắt. Diệp Sắt thân thể trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Sát mặt đất trượt đi. Tại mặt đất trên lôi ra một đạo bùn ấn. Giống, chòm sư tử gầm rú lấy. Nhảy lên một cái, một lần nhảy vọt liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách hướng lấy Diệp Sắt rơi xuống. Chết, Diệp Sắt giơ kiếm quét dọn. Kia to lớn ánh kiếm hướng về không trung mà đi, chém trúng chòm sư tử thân thể. Chòm sư tử thân thể bởi vì ánh kiếm va chạm, thân thể lập tức hướng xuống đất rơi xuống, đẩy ra một mảnh cát bụi, nhưng lại rất nhanh bò lên. Tại chòm sư tử bộ ngực, vẻn vẹn xuất hiện rồi một đạo dấu vết mà thôi. Diệp Sắt thật sâu hít hơi, lúc trước còn có thể tùy tiện chém ra thân thể, bây giờ lại không cách nào chém ra rồi. Chòm sư tử thực lực rõ ràng một lần nữa đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Liền bi kịch vương giả cũng không được sao? Diệp Sắt trong đầu không khỏi xuất hiện cái này để hắn rất là sợ hãi ý nghĩ. Lại vào lúc này, chòm sư tử đã lần nữa hướng lấy Diệp Sắt đánh tới. Chòm sư tử một quyền đánh vào Diệp Sắt bộ ngực, nắm đấm đánh trúng kia thân màu đen áo giáp trong nháy mắt. Màu đen áo giáp liền nứt ra từng đạo tỉ mỉ vết nứt. Diệp Sắt cắn chặt hàm răng. Hắn cảm nhận được rồi tử vong mùi vị. Nhưng cho dù tử vong tới gần, Diệp Sắt cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Không có người nào nguyện ý nghênh đón tử vong đến. Trong tay kinh suốt lần nữa hướng về chòm sư tử quét tới. Màu đen ánh kiếm trong nháy mắt tràn đầy ra đến. Nhưng đúng vào lúc này, chòm sư tử bỗng nhiên há mồm, răng rác, chòm sư tử ngạnh sinh sinh cắn một cái tại rồi ánh kiếm trên. Vậy mà như là nuốt ăn đồ ăn đồng dạng, đem Diệp Sắt ánh kiếm toàn bộ cho nuốt vào trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có rồi ánh kiếm ngăn cản, chòm sư tử không chút do dự giơ lên nắm đấm hung hăng giáng xuống. Kẹt, kẹt, kẹt. Chòm sư tử nắm đấm như là máy đóng cọc đồng dạng, không ngừng đánh vào Diệp Sắt bộ ngực. Mỗi một quyền rơi xuống, Diệp Sắt thân thể đều sẽ không khỏi vung lên, sau đó rơi xuống. Diệp Sắt cảm nhận được rồi đau đớn kịch liệt. Mặc dù chòm sư tử đánh là bộ ngực, nhưng lực lượng truyền để Diệp Sắt cảm giác toàn thân khung xương đều tại đau đớn đồng dạng. Sau đó, loại này đau đớn dần dần biến mất, đau đến cực hạn tự nhiên là chết lặng. Tại mặt thế kiếm ăn đám người, đa số đối này một chút cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đương nhiên, làm đau đớn đến mất cảm giác loại tình huống này xuất hiện lúc, cũng không ý vị là cái gì tốt tin tức. Có đôi khi, đau đớn mới là chứng minh còn sống tốt nhất phương pháp. Mà làm người cảm giác không thấy đau đớn thời điểm, tự nhiên mang ý nghĩa tử vong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.